Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 6, phần cuối cùng của câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đáng yêu có tên Vợ yêu chuyên sủng của tổng giám đốc mặt lạnh của tác giả Hạ Thủy Liên Y. Nhím Xù chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Chiếc nhẫn. Hân Nhi nhẹ nhàng nỉ non. Trong đầu thoáng qua hình ảnh lần đó, Âu Dương Thần đem chiếc nhẫn đặt vào trong tay mình. Thời điểm ở trong giáo đường, nhớ lại ở trong xe làm thất lạc mất chiếc nhẫn. Cô đã tỉnh. Hân Nhi cố gắng mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một người đàn ông dịu dàng, có chút quen, lại có một chút xa lạ. Đúng rồi, là người đàn ông này đã cứu cô. Hân Nhi cử động muốn đến gần Lê Cận, nói lời cảm ơn. Cô muốn làm gì? Hiện tại thân thể cô còn rất yếu ớt, chưa thể cử động được đâu. Cô cứ yên tâm rằng đứa trẻ cũng không có chuyện gì, chỉ là bị động thai. Đứa nhỏ này nhất định rất ngoan đó. Lê Cận dịu dàng nói với Hân Nhi. Cái gì? Đứa trẻ ư? À, bởi vì cô không có điện thoại di động, nên tôi không có cách nào liên lạc với người nhà của cô. Cô có muốn tôi đưa cô trở về không? Để tôi tìm người nhà cho cô. Lê Cận thấy Hân Nhi dịu dàng vuốt ve bụng mình, vô thức nhớ lại mẹ mình vẫn còn đang bị bệnh. Bà cũng thương yêu con mình như vậy. Vô thức, khuôn mặt của Hân Nhi dần dần hợp lại thành khuôn mặt của mẹ. Là người nhà. Hai từ này lại một lần nữa làm tổn thương lòng của Hân Nhi. Cô là Lam Hân Nhi, đến giờ vẫn không có người thân nào. Cho tới bây giờ người nhà của cô cũng chỉ có những người bạn nhỏ ở cô nhi viện. Cho tới bây giờ cô chỉ có mẹ là viện trưởng. Trên luật pháp, ngay cả người đàn ông thân cận cô nhất cũng không còn là người nhà của cô nữa rồi. Không phải nữa rồi. Nhưng cô vẫn giữ được nhà của mình, hy vọng cầm vận có thể giúp đỡ các bạn nhỏ ở cô nhi viện. Tôi không có người thân. Hân Nhi buồn buồn nói ra những lời này. Vậy cha của đứa bé kia đâu? Lê Cận vô ý hỏi, nhưng sau khi hỏi xong liền rất hối hận. Nếu Hân Nhi nói cô ấy không có người thân, vậy tại sao anh làm sao có thể hỏi ra đây? Quả nhiên, Lê Cận chú ý tới sắc mặt của Hân Nhi đang tối sầm lại. Cha ư? Cha của đứa bé ư? Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Lê Cận thấy Hân Nhi thể hiện nét khổ sở trên mặt, cho là lời của mình đã gợi cho cô những chuyện đau lòng. Không có gì đâu ạ. Hân Nhi nhàn nhạt đáp lời, nghĩ tới mình nên trốn đi đâu mới có thể bảo vệ đứa bé đây. Với thế lực của Âu Dương Thần, chỉ sợ ở nơi này không có cách nào sống nổi nếu để cho anh ấy biết đứa trẻ này tồn tại. Như vậy đứa bé nhất định sẽ... À, xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Alo. Sắc mặt Lê Cận trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Thưa Tổng Giám Đốc, 4 giờ chiều nay máy bay sẽ khởi hành. Ừ, tôi biết rồi, giờ tôi đang bận chút chuyện, để đến lúc đó tôi sẽ đến thẳng phi trường. Nói xong, Lê Cận liền cúp điện thoại. À, tôi quên không giới thiệu, tôi họ Lê, gọi là Lê Cận, còn cô? Lê Cận tiến tới ngồi cạnh chiếc ghế bên giường bệnh của Hân Nhi. Em gọi là Hân Nhi. Hân Nhi hướng về phía Lê Cận, hơi cười cười. Đối với người ân nhân cứu mạng này, Hân Nhi không biết vì sao cô có cảm giác vô cùng thân quen, cảm giác anh ta sẽ không làm thương tổn mình. Hân Nhi. Trong đầu Lê Cận thoáng qua một khuôn mặt trong sáng đang tươi cười, là em gái nhỏ của anh cũng gọi là Hân Nhi. Hân Nhi, người phụ nữ trước mặt và em gái nhỏ của hắn cũng tên như vậy. Người phụ nữ này khiến cho người ta thương tiếc. Còn em gái, em đã được ông trời an bài như thế nào đây? Hân Nhi. Lê Cận kêu cái tên này mấy ngày. Cái tên Hân Nhi trong lòng Lê Cận đang kêu gào rất nhiều lần. Nhưng đây lại là lần đầu tiên gọi ra miệng. Có chút cảm giác khổ sở. Chiều nay anh muốn xuất ngoại sao? Hân Nhi chú ý nội dung câu chuyện của anh vừa mới nói. Ừ, Đến thành phố A chủ yếu là có một ít chuyện riêng, nhưng đã giải quyết xong rồi. Nhà tôi ở nước Pháp, không cần lo lắng, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho cô. Anh có thể dẫn tôi đi cùng không? Cô nhất định phải giữ được đứa bé. Hơn nữa Hân Nhi cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin tưởng. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt, giờ phút này Hân Nhi bất lực mà nắm được bè gỗ giữa đại dương. Tôi van anh hãy dẫn tôi đi đi. Chỉ cần dẫn tôi ra nước ngoài, tôi sẽ không liên lụy đấy anh. Tôi thật sự không thể ở lại thành phố A được nữa. Tôi cũng không muốn mất đi đứa bé. Hân Nhi thấy Lê Cận trầm tư, cho là anh không muốn, nên tiếp tục mở miệng van xin. Được. Lê Cận đã ra quyết định quan trọng, rồi quay về phía Hân Nhi nói. Cảm ơn anh. Nghe được Lê Cận đồng ý, Hân Nhi giống như được hít thở không khí, vui đến nỗi sắp khóc, chỉ biết nói lời cảm ơn không thôi. Lê Cận xoay người đi gọi điện thoại. Patty, hãy hủy bỏ chuyến máy bay cho tôi, dùng máy bay tư nhân của tôi, nhanh lên. Lê Cận cúp điện thoại, gửi cho Hân Nhi một ánh mắt an tâm. Thừa chủ tử đã điều tra ra, chính là hai người đàn ông kia bắt cóc phu nhân, sau đó dẫn tới đây, xảy ra tranh chấp. Hai người đàn ông này, một người bị dao gọt trái cây đâm chết, còn một người bị súng bắn chết. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Đã điều tra được thủ phạm giết chết hai người này ở lầu Tiểu Lâu chính là Ran, còn có việc làm người khác nổ tung chính là Lâm Hiểu. Giết! Âu Dương Thần lạnh lùng buông ra hai chữ. Có thể thấy giờ phút này, Âu Dương Thần lửa giận bừng bừng. Bắt cóc phu nhân của chủ tử làm sao có thể dễ dàng bỏ qua đây? À, thưa chủ tử, điện thoại của bí thư. Tập đoàn Âu Thị. À, Âu Dương Thần tiên sinh đây sao? Chúng tôi là... Đi vào rồi nói. Âu Dương Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn tổ trọng án cao cấp đốc sát nói. Sau đó trực tiếp đi đến phòng làm việc. Giống như bậc vua chúa bước lên ngai vàng, lịch sự mở nút cài rồi ngồi xuống. Mời nói. Mấy vị cảnh sát âm thầm liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên là vua thương mại Âu Dương Thần, ở mức độ này... Âu Dương Thần tiên sinh, chúng tôi thuộc tổ trọng án về vụ án bắt giam thủ phạm làm nổ tung con đường, căn cứ vào nhân viên pháp chứng đã chứng minh, phát hiện chiếc nhẫn của nạn nhân. Chúng tôi điều tra được chính là ngài đặc biệt yêu cầu đại sư Phèo từ nước ngoài thiết kế, toàn thế giới cũng chỉ có một chiếc, chính là chiếc nhẫn này. Xin hỏi ngài và nạn nhân có quan hệ như thế nào? Cô chết. Thời điểm Âu Dương Thần thấy chiếc nhẫn kia, thái độ thay đổi rõ ràng, ngay sau đó là tức giận. Cô ấy chưa chết, làm sao cô ấy có thể chết được đây? Các thành viên của tổ trọng án đều sợ hết hồn, bởi vì câu nói này của Âu Dương Thần rõ ràng có ý cảnh cáo. Cô ấy chưa chết, như thể là lời xác định rõ ràng. Vậy xin hỏi ngài và chủ nhân chiếc nhẫn này có quan hệ như thế nào? Lúc này chỉ có đốc sát cao cấp phản ứng nhanh nhất. Biết người phụ nữ này đối với Âu Dương Thần nhất định có ý nghĩa quan trọng. Nếu không thì tâm tình của hắn cũng sẽ không kích động đến như thế. Là vợ tôi. Âu Dương Thần lạnh lùng nói. Ba từ là vợ tôi làm cho những người ở đây đều kinh sợ. Cái tên Âu Dương Thần khắp cả thành phố A, đến ngày cả những đứa trẻ cũng biết đến. Vị vua tốt nhất còn độc thân, lúc nào thì đã kết hôn. Thật sự thì chưa từng có một chút tin tức nào lọt ra ngoài. Hãy để chiếc nhẫn lại đây, các ông có thể đi được rồi. Ngay lúc chưa kịp tiếp nhận tin tức kia, thì giọng nói của Âu Dương Thần lành lạnh truyền tới. Thật xin lỗi, Âu Dương tiên sinh. Chiếc nhẫn này là vật chứng của chúng tôi có trong hồ sơ tử. Như vậy, Âu Dương Thần chỉ nói một âm đơn giản, lại làm cho không khí của phòng làm việc nhất thời trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Âu Dương Thần tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi giao cho ngài chiếc nhẫn này, nếu không còn có việc gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước đây. Vị đốc sát cao cấp kia lanh trí một chút, biết Âu Dương Thần là người không thể đắc tội, lập tức kéo những đồng nghiệp đi luôn. Âu Dương Thần cầm lấy chiếc nhẫn lên, nghĩ tới hình ảnh Hân Nhi luôn mang chiếc nhẫn theo bên mình. Hân Nhi, em nhất định phải bình an, nhất định An. Đã hứa rồi đấy, chúng ta phải cùng sống với nhau đến đầu bạc. Em đã hứa rồi mà. Mặc dù chiếc nhẫn kia hiện giờ đã chứng minh Hân Nhi đã chết, nhưng Âu Dương Thần vẫn trước sau như một tin tưởng. Tin tưởng lần này không giống với lúc Lăng Phỉ Tuyết chết đi. Khi đó Âu Dương Thần chỉ muốn báo thù, phá hủy mọi thứ để báo thù. Nhưng lần này thì không, Âu Dương Thần không có như thế. Anh một mực tin chắc Hân Nhi chưa chết. Bà xã anh chưa có chết. Dù có nhiều chứng cứ hơn nữa đặt ở trước mắt thì Âu Dương Thần cũng không tin. Nói anh lừa mình dối người cũng được, nói anh có con mắt tin tưởng cũng được. Tóm lại, anh cứ ôm lòng tin như thế, một mực tin tưởng như vậy. Âu Dương Thần kéo bàn làm việc ra, phía sau tường chính là một cơ quan. Cũng đã lâu rồi, lần đầu tiên anh có dũng khí bước vào nơi này xem qua một chút. Nhìn ngôi nhà sống cùng với Hân Nhi, nhớ lại toàn bộ mảnh tổ hình ảnh của Hân Nhi. Toàn bộ đều là... Trong nhà một mảnh tối đen như mực, Âu Dương Thần mở đèn. Trong nhà tất cả đều quen thuộc như vậy, nhớ lại ngày đó cùng với cô trang trí lại ngôi nhà. Thần, anh xem cái này để ở đây có được không? Được. Thần, em cảm thấy để chỗ này một chậu hoa, cũng sẽ thật ấm áp. Được rồi. Lúc Âu Dương Thần định thần nhìn lại, khuôn mặt tươi cười của Hân Nhi lại biến mất. Âu Dương Thần từng bước đi tới nhà bếp. Thần, anh về rồi. Hôm nay em làm rất nhiều món ăn ngon. Cho anh ăn món cá giấm đường mà anh thích nhất đây này. Được rồi, đừng lộn xộn. Đi nào, đi ăn cơm thôi. Nhưng giờ phút này phòng bếp trống rỗng, không có gì cả. Âu Dương Thần lại từng bước đi tới phòng ăn. Phía trên bàn thật sự có rất nhiều thức ăn. Toàn bộ đều là mình thích ăn. Em mặc kệ, hôm nay nhất định phải phạt anh ăn hết những thức ăn này, sau đó giúp em rửa chén. Âu Dương Thần bước đến gần bàn ăn, thì ra là đêm hôm đó cô đã làm nhiều thức ăn như vậy để chờ anh trở về. Nhưng cuối cùng phải nhập viện, các món ăn trên bàn cũng đã bị hư, còn có một mùi hôi thối bốc lên. Lỗ mũi Âu Dương Thần cảm thấy chua xót, nhìn món rau quen thuộc kia, nhìn lại tất cả nơi này. Trong lòng như có một dây cung đang kích thích thật sâu. Hình như trong phòng khắp nơi này đều là bóng dáng của Hân Nhi. Âu Dương Thần muốn bắt lại, nhưng bắt cũng không được. Tại sao bắt không được? Tại sao? Âu Dương Thần có chút chán trường, ngồi trên sofa phòng khách. Bất chợt lơ đãng đụng phải một cái túi gì đó. Âu Dương Thần lấy cái túi ra, chỉ thấy đó là một cái túi tuyệt đẹp. Chẳng lẽ là... Âu Dương Thần không kịp chờ đợi, lấy đồ trong túi ra. Quả thật đó là một chiếc khăn quàng cổ. Không liên quan đến thần, nhưng liên quan đến Tuyết Nhi. Bà xã tớ nói là lúc gặp Tuyết Nhi, nhìn thấy cô ấy đang đan khăn cho thần, nên muốn học đó. Nghiêm chỉnh mà nói, Tuyết Nhi còn là sư phụ của Vận Nhi đấy. Các cậu nói tôi có nên cảm tạ cô ấy hay không? Lời nói của Vũ Hạ đột nhiên vang vọng trong đầu Âu Dương Thần. Nhưng Âu Dương Thần lại nghĩ ngày đó ở quán rượu, lúc Diệp Phi cầm chiếc khăn quàng cổ kia. Lấy điện thoại di động ra, lần này Âu Dương Thần muốn hỏi cho rõ ràng, không muốn ngờ vực lần nữa. Ngày đó, ở trong khách sạn, ai tặng cậu chiếc khăn quàng cổ? Điện thoại vừa nối, Âu Dương Thần liền hỏi thẳng vấn đề chính. Một cô gái không có tiền tìm tôi, cô ấy đưa cho tôi chiếc khăn quàng cổ để thế chân. Cậu cho là Hân Nhi đưa cho tôi sao? Diệp Phi hỏi ngược lại. Không. Âu Dương Thần cũng không muốn nhiều lời cùng với Diệp Phi. Âu Dương Thần, cậu đã khinh thường Hân Nhi, người yêu của cậu. Diệp Phi sau khi nói xong câu đó cũng lập tức cúp điện thoại. Diệp Phi cũng biết chuyện chiếc khăn quàng cổ. Ngày đó lúc gặp Hân Nhi, trong giỏ có len sợi và cách hướng dẫn đan khăn quàng cổ. Lúc đó... Anh đã thật sự rất ghen tị với Âu Dương Thần. Khinh thường tình yêu của Hân Nhi. Xem ra chính mình thật sự đã coi thường cô ấy rồi. Âu Dương Thần nắm chặt chiếc khăn quàng cổ kia, hình như có thể cảm thấy hơi ấm của Hân Nhi. Giờ khắc này, Âu Dương Thần chắc chắn rằng anh yêu cô. Có rất nhiều thứ đợi đến sau khi mất đi mới biết quý trọng. Nhưng lần này thật sự đã mất đi cái quý giá nhất. Tôi đã sắp dư nhân, Chúng ta sẽ đi vào buổi tối. Thân thể của cô còn rất yếu ớt, nhất định phải chú ý. Nếu đau ở đâu thì hãy nói với bác sĩ. Bác sĩ sẽ cùng đi với chúng ta. Vâng, cảm ơn anh. Không cần khách sáo với tôi. Còn cô hãy hỏi thăm chuyện của cô nhi viện. Mọi chuyện giống như đã không sao rồi. Nghe nói tập đoàn Âu Thị đã trả lại đất cho cô nhi viện. Thật ra thì chủ tịch tập đoàn Âu Thị là một người rất tốt. Dù sao tôi cũng nghe nói vụ án kia rất quan trọng. Lê Cận nhàn nhạt nói. Nhân vật Âu Dương Thần này anh có nghe qua, nhưng chưa từng giao du, nên cũng muốn khen ngợi anh ta mấy câu. Có lẽ vậy. Nghe tin cô nhi viện bình an, Hần Nhi rốt cuộc thở dài một hơi. Vận Nhi thật được việc, chỉ cần bọn họ thật yên ổn là tốt rồi. Chỉ là San San, hiện tại chỉ sợ không thể liên lạc với San San được. Đối với người bạn thân này, Hần Nhi dĩ nhiên là không muốn vậy. Nhưng mà... còn đứa trẻ. San San thật xin lỗi. Sòng giã cả một buổi chiều, Âu Dương Thần tìm tất cả những nơi đã đi qua với Hân Nhi. Cửa hàng, công viên, nhà hàng, tất cả. Đi mỗi một chỗ, những kỷ niệm tốt đẹp như chiếu phim ở trong đầu Âu Dương Thần. Một mặt Âu Dương Thần không muốn rời đi, cứ như vậy có khả năng nhìn thấy Hân Nhi nhiều hơn một chút. Dường như cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Nhưng mặt khác, Âu Dương Thần có nói với bản thân rằng có lẽ Hân Nhi đã ở một chỗ khác. Có lẽ, cứ như vậy, Âu Dương Thần lại không thể không rời đi mà đến một chỗ khác. Nhưng không có, tất cả đều không có. Hân Nhi chỉ xuất hiện ở trong đầu Âu Dương Thần, cũng không có xuất hiện ở trong tầm mắt của anh. Âu Dương Thần thậm chí đến cả cây đàn cổ, nơi lần đầu tiên gặp Hân Nhi, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng không có bóng dáng quen thuộc ở trong mộng kia, không có bóng dáng Hân Nhi, đều không có. Mỗi một lần Âu Dương Thần đều ôm hy vọng đến một chỗ, nhưng mỗi một lần anh cũng đều ôm thất vọng đi đến một nơi khác. Mỗi một lần kết quả đều giống như nhau, một lần lại một lần thất vọng như vậy. Âu Dương Thần tê liệt ngã xuống trên chiếc ghế sofa, gắt gao ôm chiếc khăn quàng cổ kia. Giống như bây giờ chỉ có chiếc khăn quàng cổ này mới có thể cho anh một chút ấm áp. Dường như phía trên kia thật sự vẫn lưu lại nhiệt độ của Hân Nhi. Cứ ôm như vậy, giống như thật sự có thể cảm nhận được cô ở bên cạnh mình. Dường như một lúc nữa, Hân Nhi có thể sẽ về đến nhà, xuất hiện bên cạnh anh, làm lũng với anh, hoặc cho dù là mắng anh cũng tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Âu Dương Thần mệt mỏi cầm lấy điện thoại. Nói, chủ tử, tất cả bệnh viện cùng khách sạn đều đã kiểm tra, không có tin tức của phu nhân. Sân bay, đều đã kiểm tra qua, không có tin tức của phu nhân, cũng không có nhân vật khả nghi ra vào. Đây là nhà của tôi. Lê Cận thần sĩ dắt Hân Nhi xuống xe, nhìn tòa thành trước mắt này, Hân Nhi vẫn hơi kinh ngạc một chút. Mặc dù biết thân phận của Lê Cận không đơn giản, nhưng là vẫn bị tòa thành trước mắt làm cho dọa tại chỗ. Nơi này so với nhà họ Âu còn có phần tráng lệ hơn. Cảm ơn. Thiếu gia, người đã trở về rồi. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang sớm nghênh đón ở cửa. Nhìn hắn đối với Lê Cận cung kính lại không mất đi hèn mọn. Hân Nhi đoán rằng đây có thể là quản gia. Chỉ thấy người đàn ông kia đưa mắt nhìn lên người mình. Trong mắt khó có thể che giấu được sự kinh ngạc cùng vui sướng. Vị này là tiểu thư. À, tiểu thư hoan nghênh trở về nhà. Người đàn ông kia cũng không tránh được cung kính với Hân Nhi. Tiểu thư, tình huống này là sao? Xin chào, tôi là Hân Nhi. À, Hân Nhi tiểu thư xin chào. Người đàn ông kia lại một lần nữa hơi hơi khom người với Hân Nhi. Tiểu Tuyết Nhi, con rốt cục đã trở về, mẹ rất nhớ con. Thật xin lỗi, đều là lỗi của mẹ, mẹ không có chăm sóc tốt cho con. Còn chưa bước vào cửa, Hân Nhi đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cô thậm chí còn chưa kịp thấy người ôm mình là ai. Chỉ cảm thấy vòng tay này thật sự rất ấm áp, dường như có thể làm ấm trái tim của Hân Nhi 23 năm nay. Chỉ là Tiểu Tuyết Nhi, xem ra lại là nhận sai người. Đời này cô là Lam Hân Nhi, nhất định phải làm thế thân cho Tuyết Nhi nào đó sao? Trong lòng Hân Nhi một trận bi ai. Nhìn vẻ mặt Lê Cận trước mắt cũng có vài phần tương tự, chỉ thấy vẻ mặt anh ta cũng là tự ái nhìn mình. Đột nhiên, người ôm lấy cô ho khan kịch liệt. Vãn Tình! Mẹ! Lê Thịnh cùng Lê Cận, hai người đều rất nhanh qua đỡ lấy Vãn Tình. Hân Nhi rất nhanh chóng đỡ bà. Lúc này mới nhìn rõ người phụ nữ được bảo dưỡng rất tốt một cái, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là vẫn khó có thể che giấu được sắc mặt trắng xanh kia. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là quá kích động. Thấy Tiểu Tuyết Nhi rốt cuộc trở về thì để cho em chết cũng bằng lòng rồi. Vãn Tình khó nhọc nói, hai mắt sớm đã ươn ướt. Vãn Tình, em nói cái gì ngu ngốc vậy chứ? Con gái vừa mới trở về, em cứ như vậy rời bỏ chúng ta sao? Người một nhà chúng ta mới vừa đoàn tụ cùng một chỗ. Đúng đúng đúng, Tiểu Tuyết Nhi qua đây để cho mẹ nhìn con xem. Con gái của mẹ thật sự rất xinh đẹp. Vãn Tình nhìn khuôn mặt Hân Nhi vui mừng. Gọi tôi là Hân Nhi. Một miệng một câu Tiểu Tuyết Nhi làm cho Hân Nhi thật sự không có cách nào tiếp nhận. Tại sao lại luôn luôn ngộ nhận mình là Tuyết Nhi nào đó? Đã trải qua một lần thê thảm rồi, Hân Nhi thật sự không muốn trở lại một lần nữa. Thật sự không muốn. Vãn Tình cùng Lê Thắng liếc nhau một cái, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ, cha, tên bây giờ của em gái không phải là Tiểu Tuyết Nhi, gọi là Hân Nhi. Cha mẹ vẫn nên gọi em ấy là Hân Nhi đi, nếu không em gái sẽ không quen. Lê Cận thâm sâu nhìn vào mắt Hân Nhi. Trong mắt kia rõ ràng có sự khẩn cầu. Hân Nhi tự nhiên nhìn đã hiểu. Đối với Hân Nhi mà nói, Lê Cận là ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa đối với cặp vợ chồng này cũng cho cô cảm giác rất là thân thiết. Nhìn sắc mặt mẹ Lê Cận trắng xanh như thế, nói vậy thân thể cũng không tốt. Hân Nhi vẫn nên cùng Lê Cận phối hợp. Vâng, có phần không quen. Không quen, không phải không quen, mà là vì quá quen. Trong hai năm qua vẫn bị người khác gọi là Tuyết Nhi, dường như đã từ từ quen. Vừa nghe đến người ta gọi Tuyết Nhi, liền cho rằng là gọi mình. Nhưng dù sao không phải, mình chỉ là Hân Nhi. Cho tới đến bây giờ, toàn bộ chân tướng, toàn bộ cũng phải trở về quỹ đạo vốn có. Là mẹ sợ sót, về sau mẹ sẽ gọi con là Hân Nhi. Vãn Tình hiền hòa nói. Đúng đúng, Hân Nhi cũng rất là dễ nghe. Lê Thắng cũng nói. Đối với đứa con gái này, hai vợ chồng ông thật sự rất hận, không thể đem tất cả tình yêu chưa cho Hân Nhi 20 năm qua để có thể đưa cho cô. Mẹ, cha, Hân Nhi mới trở về nước rất mệt, trước con mang em ấy trở về phòng nghỉ ngơi, lát nữa xuống ăn cơm, mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi rồi. Lê Cận lo lắng cho thân thể Hân Nhi, dù sao cũng là thân thể người, hơn nữa ngày hôm qua kém chút nữa lại đẻ non, tự nhiên phải cẩn thận. Đúng đúng. Cận Nhi, con mang em gái con trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, chăm sóc tốt cho em gái con, xem còn thiếu cái gì, lập tức bảo người ta đi đặt mua. Một lúc nữa mẹ để cho chú Vương gọi các con xuống ăn cơm. Vãn Tình vội vàng nói, sợ rằng Hân Nhi không thoải mái. Được, mẹ yên tâm. Lê Cận mang Hân Nhi lên lầu, Hân Nhi cũng mỉm cười với Vãn Tình cùng Lê Thắng, đi theo sau Lê Cận. Ông xã, con gái chúng ta rốt cuộc đã trở về rồi. Vãn Tình nhìn Lê Thắng, nước mắt trong mắt không tự chủ rớt xuống. Trông mong con gái vòn vẹn 20 năm, rốt cuộc đã đợi được cô trở về. Cảm giác này thật sự chỉ có người làm ba mẹ mới có thể hiểu. Phòng của cô là ở đây. Lê Cận đưa Hân Nhi vào phòng. Bây giờ anh có thể nói rõ rồi chứ? Hân Nhi nhìn chằm chằm vào Lê Cận. Chuyện này quả thật Lê Cận thiếu Hân Nhi một lời giải thích. Cứ ngồi xuống trước đã, tôi từ từ nói với cô. Lúc này, Lê Cận vẫn quan tâm đến thân thể của Hân Nhi. Cũng biết chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với cô. Thật ra Lê Cận cũng không nghĩ tới tình huống này. Nhưng nhìn mẹ vui mừng đến như vậy, Lê Cận thật sự không đành lòng nói ra chân tướng. Nhất là nhìn gương mặt mẹ đang trắng xanh mệt mỏi. Cảm ơn. Thật ra tôi lần này đến thành phố A chính là vì tìm kiếm em gái của tôi. Em gái tôi lúc 3 tuổi liền bị bắt cóc đi mất. Bà mẹ tìm kiếm em gái mà hao phí hết cả tâm tư. Nhưng về sau, dò ra được em gái tôi đã chết, mẹ đau lòng muốn chết. Sau cùng cha tôi quyết định việc làm ăn trong nhà rời đến nước Pháp. Cũng vì mẹ có thể rời xa nơi đau lòng. Nhưng một khoảng thời gian trước tìm được người năm đó đã đưa em gái tôi đi. Biết là để em gái tôi ở lại một cô nhi viện ở thành phố A. Cho nên tôi đi tìm em ấy. Nhưng chừng 2 năm trước, em gái tôi đã biến mất. Cô cũng thấy đấy, tình hình thân thể mẹ tôi bây giờ rất tệ, tháng sau lại phải mổ. Thấy cô đến, mẹ nghĩ cô là em gái tôi, cho nên... Thì ra là như vậy. Hân Nhi đột nhiên cảm thấy Tiểu Tuyết Nhi rất hạnh phúc, bởi vì cô ấy còn có người nhà yêu thương cô ấy đến như thế. Nhưng mình cũng là cô Nhi, nhưng mình đã không còn có người thân, thậm chí ngay cả cha mẹ mình là ai, mình cũng không có biết. Tôi biết yêu cầu này rất là đường đột, tôi cũng không nghĩ tới cục diện như vậy. Tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với mẹ, chỉ là hy vọng cô có thể tạm thời thay thế em gái tôi một tháng này thôi. Lê Cận biết yêu cầu này thật sự là quá phận, anh cũng không dám khẳng định Hân Nhi có thể đáp ứng hay không. Tạm thời thay thế, lại là vật thế thân. Nhưng nghĩ đến người mẹ ôn nhu mà lại ốm yếu kia, nghĩ đến khuôn mặt của Lê Thắng kia, Hân Nhi cảm thấy vô cùng đau lòng. Được. Như là hạ một quyết tâm rất lớn, Hân Nhi nói chữ được. Còn Tiểu Tuyết Nhi đã chết kia, thật xin lỗi, để cho tôi tạm thời thay thế cô. Tôi sẽ tận lực làm một người con gái ngoan, ốc cha mẹ cô thật tốt. Đợi cho thân thể mẹ cô tốt hơn, tôi sẽ rời khỏi. Làm Hân Nhi không muốn cả đời đều làm vật thay thế. Cô muốn sống cuộc sống của bản thân mình. Cảm ơn cô. Lê Cận thật lòng nói lời cảm tạ. Thật ra trong lòng Lê Cận cũng đã đem Hân Nhi trở thành em gái rồi. Cảm giác khó hiểu từ lần đầu gặp, sau này biết cô là Hân Nhi. Đến bây giờ, trong lòng Lê Cận âm thầm nhớ lại. Bắt đầu từ giờ phút này, Hân Nhi là em gái của mình. Về sau, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa em gái của mình. Nhất định. Trong bữa cơm dưới nhà, cha, mẹ, hai người cũng sắp được làm ông bà ngoại rồi đó. Lê Cận vừa ăn vừa mở miệng nói. Ông ngoại, bà ngoại. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hiện rõ sự vui mừng. Nhà họ Lê nhân khẩu vẫn mỏng manh, sau khi từ thành phố A chuyển đến nước Pháp, mặc dù buôn bán càng ngày càng lớn, nhưng nhà họ Lê vẫn chỉ có 3 người như vậy. Lê Cận đã 30 tuổi rồi, nhưng mà đến một đối tượng cũng không có. Mặc dù trong lòng Vãn Tình và Lê Thắng rất nóng nảy, nhưng mà biết Lê Cận luôn luôn là người cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình, cũng chỉ có thể âm thầm nóng nảy. Hôm nay Hân Nhi trở lại có thêm Bảo Bảo, nhà họ Lê lập tức trở nên náo nhiệt. Hai vợ chồng dĩ nhiên là rất vui mừng. Có thật không? Thật sự là tốt quá. Nào nào, Hân Nhi, còn mau mau ngồi xuống. Lúc này, Vãn Tình rất là kích động, muốn Hân Nhi ngồi xuống, rất sợ đứa bé sẽ có sơ suất gì. Lê Cận ở bên cạnh, thấy hình ảnh gia đình hài hòa như thế, cười khẽ một tiếng. Em gái, nhất định là em đưa Hân Nhi đến bên cạnh chúng ta, để cho cô ấy thay thế em tận hiếu. Cuộc sống như thế thật tốt, đủ rồi, cũng thật đủ rồi. Thần còn chưa có đi ra sao? Lưu Phàm lo lắng hỏi. Hơn một tháng, ngay cả công ty cũng không đi, chỉ sống ở trong căn hộ đó thôi. Vũ Hạ đáp, nghĩ đến ngày đó, khi đi vào trong căn hộ, thấy Âu Dương Thần. Vũ Hạ không thể nào tin được đây chính là Âu Dương Thần. Vì đoạn kia tình cảm, bây giờ Thần nhất định là chưa gượng dậy nổi, chỉ là một lòng nhớ Hân Nhi. Vừa nghe đến gió thổi cỏ lay, liền cho rằng là Hân Nhi trở lại. Khi Vũ Hạ và Giật Phong đến thăm anh, Âu Dương Thần nghe được tiếng chuông cửa, cũng cho là Hân Nhi trở lại. Mỗi một lần đều là như vậy. Trình Tâm cùng Âu Dương Tường cũng vô cùng lo lắng. Lê Tư Thần, anh đang ở đây chơi game sao? Một bé gái nhỏ nhắn dễ thương, mặc chiếc váy nhỏ màu hồng, đang chậm rãi hướng về phía một cậu bé trai mặc áo sơ mi sọc caro. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.